Bất Hủ Kiếm Thần, chương 253, bế quan tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng là khô mộc phùng xuân, nhưng hòn đá trong Thái Cổ Thánh Thụ sống lại cảnh tượng lại không có một chút lực sát thương, trái lại có vẻ sinh cơ bừng bừng, xuân ý giạt rào. Thái Cổ Thánh Thụ sống lại, Lâm Dịch cùng Tiểu Mơ Hồ đều vô cùng im lặng, không có trong tưởng tượng hân hoan nhảy nhót, cao hứng bừng bừng, một người một thú kinh ngạc nhìn viên kia nảy mầm mới sinh khô mộc, nhìn điểm điểm lục ý, ai đều không nói gì. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch nhìn một màn này, lệ dính vạt áo, không cách nào khống chế, trong lòng dâng lên một hồi vô phương nói, khó có thể ức chế cảm động. Không biết bởi vì thánh thụ sống lại mà cảm động, mà là đối nhau mạng có không đã có như vậy một loại quá trình mà cảm động. Lâm Dịch mơ hồ nhìn thấy lúc đầu thiên địa không mở, hỗn độn sơ phân, theo một mảnh hoang vắng cô tịch đến cái thứ nhất sinh mạng sinh ra quá trình. Quá trình này vô cùng rung động lòng người, phảng phất có thể xúc động nhân tâm mềm mại nhất chỗ. Trong chớp nhoáng này, Lâm Dịch cảm giác nguyên thần cường đại trước đó cơ từng có, sinh mệnh lực bừng bừng phấn chấn, tựa hồ đột phá nào đó đại đạo gông xiềng trói buộc. Nguyên thần cảnh giới vẫn chưa đề thăng, nhưng xa so với trước càng ngưng thật tinh luyện, là một loại chất bay vọt. Thái Cổ Thánh Thụ tản ra một cái nhu hỏa ánh sáng, đuổi đi chung quanh nó gần một thước sương mù dày đặc, làm cho hòn đá trong có một tia sinh cơ cùng quang minh. Tiểu Mơ Hồ tựa hồ cũng được ích lợi không nhỏ, ghé vào Thái Cổ Thánh Thụ hai bên trái phải, trên mặt lộ ra vô cùng hưởng thụ vẻ mặt. Lâm Dịch cảm khái hàng vạn hàng nghìn, thánh thụ sống lại cần điều kiện quá mức hà khắc, nếu không có vô danh hòn đá, nếu không có bất diệt kiếm thể, làm sao đi sống lại cái này chẳng không hề sinh cơ khô mộc. Sống lại Thái Cổ Thánh Thụ quá trình tràn đầy cơ duyên xảo hợp, nhưng lại tựa như trong chỗ u minh sớm có đã định trước. Đa Bảo mập mạp trước kia cũng lấy đi một đoạn thánh thụ cành khô, nhưng chỉ sợ hắn hao hết tâm huyết cũng không có biện pháp sống lại thánh thụ, vừa nghĩ tới đến hắn kinh ngạc thần thái, Lâm Dịch liền nhịn không được khẽ cười một tiếng. Thái Cổ Thánh Thụ tuy rằng sống lại, nhưng chân chính lớn lên, trở thành một khối đại thụ che trời không biết muốn bao nhiêu năm tháng, càng nói thế nào là thái cổ thời đại cái loại này xuyên qua tam giới quy mô. Bất quá nếu biết đạo trường sinh trì thủy đối với Thái Cổ Thánh Thụ có tác dụng, Lâm Dịch cũng yên lòng, ít nhất tìm được rồi ý nghĩ của, sau này có cơ hội liền nhiều làm chút trường sinh trì thủy, tuyệt đối có thể gia tốc Thái Cổ Thánh Thụ sinh trường. Hôm nay Thái Cổ Thánh Thụ chỉ có thể làm là một gốc cây trồi, căn bản không có trường sinh trì thủy. Nhưng Lâm Dịch tin tưởng, chỉ cần Thái Cổ Thánh Thụ thuận lợi sinh trường, sớm muộn gì cũng sẽ tích góp từng tí một ra trường sinh trì thủy, hơn nữa tuyệt không có thể so với Thái Cổ thời đại trường sinh trì thủy kém. Thái Cổ Thánh Thụ vô phương chưa từng tên hòn đá trong rời đi, nếu là có thể chuyển rời đến trong cơ thể, đây quả thực là một cái sinh mệnh cội nguồn, liên tục cung cấp sinh cơ, đang phối hợp bất diệt kiếm thể cường hãn khép lại sự khôi phục sức khỏe, Lâm Dịch duy trì liên tục năng lực tác chiến đem sẽ đạt tới vô cùng kinh khủng cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù như thế, Thái Cổ Thánh Thụ vẫn là biểu hiện ra hắn cường đại tiềm lực, sau này nếu là nguyên thần không bị đến vô cùng thương thế nghiêm trọng, chỉ cần đi tới nơi này Thái Cổ Thánh Thụ hai bên trái phải tầm bổ một đoạn thời gian, hẳn là chỉ biết khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch trong lòng khẽ động, nếu Thái Cổ Thánh Thụ có tầm bổ nguyên thần công hiệu, sao không làm cho trong thức hải vị tiền bối kia nguyên thần tiến đến? Có thể đây là sống lại vị tiền bối này cơ hội. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch không chần chờ nữa, ôm vị tiền bối kia nguyên thần đi tới Thái Cổ Thánh Thụ bên cạnh, đem nhẹ nhàng mà đặt ở thánh dưới tàng cây mặt. Thái Cổ Thánh Thụ tán phát sinh cơ hóa thành từng cái một quang điểm, rót vào đến vị tiền bối kia nguyên thần bên trong, nguyên thần sinh mệnh lực cũng đang dần dần đề thăng, cho dù tốc độ thật chậm, nhưng làm cho Lâm Dịch thấy được hy vọng. Tiền bối, hy vọng ngươi có thể sớm ngày tỉnh lại. Lâm Dịch hướng về phía tiền bối nguyên thần, thật sâu lại xuống phía dưới. Có thể nói, Lâm Dịch mặc dù có thần bí đoạn kiếm gần bên người, nhưng khi năm nếu không phải vị tiền bối này đối với hắn một phen chỉ điểm, càng không giữ lại chút nào truyền thụ cho hắn tử vi tinh thuật, tu vi của hắn tuyệt không sẽ ở ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, liền bước vào trúc cơ viên mãn đỉnh phong, thần thức tu vi càng sớm đạt đến kim đan kỳ, tại tu chân giới danh tiếng vang xa. Mặc dù là thay hình đổi dạng cũng giống vậy, kiếm mộ vùng đất đánh một trận đủ để đặt Lâm Dịch tại đời này thiên tài trong địa vị. Tất cả an bài thỏa đáng, Lâm Dịch liền rời khỏi thức hải, bắt đầu bế quan tu luyện, tranh thủ tại tông môn đại bỉ trước đột phá đến huyễn đan kỳ. Phải biết rằng, Lâm Dịch tại kiếm mộ vùng đất liên tục gần 10 ngày tại kiếm khí phong bạo tu luyện, trong cơ thể linh khí từ lâu đạt đến trúc cơ viên mãn đỉnh phong, chỉ kém một cái cơ hội là có thể một lần hành động đột phá. Lâm Dịch vốn định kêu Tiểu Mơ Hồ cùng nhau ly khai, ai biết vật nhỏ này nói cái gì đều không đi, sẽ đứng ở Thái Cổ Thánh Thụ phía dưới ngủ, mỹ danh viết. Ngủ ngon, Lâm Dịch thấy buồn cười, suy nghĩ một chút cũng liền theo hắn đi. Tiên sơn linh khí dày đặc tinh thuần, Lâm Dịch tầng này động phủ càng rõ ràng, nhưng đột phá đến huyễn đan kỳ cần linh khí số lượng khổng lồ, những thứ này còn xa xa không đủ. Huyễn đan kỳ không chỉ là để thăng một cái cảnh giới, càng ý nghĩa chỉ nửa bước vào đan đạo, bước này tuy rằng xem như là quá độ giai đoạn lại càng then chốt. Đột phá đến huyễn đan kỳ sau, nhất định phải tiêu hao số lớn linh khí đến vững chắc cảnh giới, bằng không, sẽ rất dễ rơi trở lại trúc cơ kỳ, không được khinh thường. Đột phá đến nửa bước kim đan, so với chân chính bước vào đan đạo muốn giản đơn, nhưng cũng tràn ngập rất nhiều không ổn định nhân tố. Tức là quá độ có thể đi tới tự nhiên cũng có thể rút lui. Lâm Dịch chuẩn bị trước mắt tăng mạnh bản tụ linh trận, 5 cái loại nhỏ tụ linh trận liên hoàn cùng một chỗ, hình thành một cái tụ linh đại trận, bên trong chất đầy linh thạch để phòng bất cứ tình huống nào. Nhưng một cái thật đơn giản tụ linh trận, Lâm Dịch lại nhiều lần khắc thất bại, trận văn khắc phải tinh chuẩn không kém, càng cao cấp trận pháp, đối với tu sĩ khắc trận văn năng lực yêu cầu cũng liền càng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái đơn giản tụ linh trận, đặt ở trước đây, Lâm Dịch vung tay lên, khắc dễ dàng. Nhưng giờ này khắc này, Lâm Dịch lại liên tục thất bại. Tâm không tĩnh, tuy rằng biểu thần sắc trên mặt bình tĩnh, nhưng Lâm Dịch nội tâm lại là có chút phiền táo bất an, mặc dù là thái cổ thánh thụ sống lại vui sướng, cũng vô pháp tách ra trong lòng hắn bao phủ vẻ lo lắng. Hắn quả thực đã rơi vào loạn trong giặc ngoài thế cục. Tại Tỳ Sơn chân núi tiên đảo kim đan viên mãn tu sĩ Tống Sư, vẫn đối với hắn thi triển một cái nguyền rủa, nhưng cuối cùng lại bị nguyên thần trên một tia vô cùng ẩn núp màu hồng ánh sáng sở triệt tiêu. Cho dù nhìn như là tại bang trợ Lâm Dịch nhưng người sau đã có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Đây là một loại linh giác không có biện pháp giải thích nhưng đáng giá Lâm Dịch coi trọng. Một màn kia màu hồng ánh sáng, đối với Lâm Dịch mà nói có chút quen thuộc, trong lòng hắn có một cái suy đoán, nhưng không cách nào xác nhận. Hơn nữa là tối trọng yếu là thức hải bên trong căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Còn đây là bên trong yêu. Nếu như là bên trong yêu tựa hồ có chút buồn lo vô cớ, như thế họa ngoại xâm đối với Lâm Dịch càng nguy hiểm. Lâm Dịch có một loại cảm giác theo hắn trở lại kỳ sát tông sau, có cặp mắt liền một mực âm thầm nhìn chăm chú vào hắn nhất cử nhất động. Đôi mắt này lạnh lùng vô tình, tựa hồ Lâm Dịch hơi có dị động sẽ gặp bị mạnh mẽ mặt sát. Lâm Dịch lúc này đã suy đoán ra, có thể đôi mắt này chủ nhân chính là kỳ sát tông tu sĩ. Nhưng kỳ quái là kỳ sát tông có lôi thôi lão nhân chấn thủ, vì sao còn có thể sản sinh loại này áp bách tính chất cảm giác nguy cơ, lẽ nào kỳ sát tông còn có so với lôi thôi lão nhân tu vi cao tu sĩ muốn giết hắn? Đến tột cùng là ai? Ta lại đắc tội với ai? Lâm Dịch tự lẩm bẩm. Nửa ngày sau, Lâm Dịch hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, lấp lánh có thần. Nếu nghĩ không ra kết quả cần gì phải suy nghĩ thuận theo dĩ nhiên là tốt. Lâm Dịch vốn là cởi mở tâm tính, nếu biết rõ càng nghĩ cũng vô pháp thu được kết quả, liền không ở sợ đầu sợ đuôi, ngay sau đó vứt bỏ tất cả tạp niệm, tâm thần cũng dần dần vững vàng xuống tới, rốt cục dễ dàng khắc ra tụ linh trận, bắt đầu dài đến 5 tháng thời gian bế quan tu luyện. Ngay Lâm Dịch bế quan lúc tu luyện, kỳ sát tông tông môn đại bỉ cũng bắt đầu khẩn la mật cổ chủ bị trong, đông đảo tu sĩ đang mong đợi lần này tông môn đại bỉ mở ra thân thủ. Đương nhiên, đám tu sĩ càng chờ mong Đông Phương Dã cùng Tô Thất Thất Kinh Thiên đánh một trận hiếu kỳ kết quả cuối cùng ai mới là tông môn đệ tử đệ nhất nhân. Cách chương.